Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 49 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Nam Kiên nắm ở trong tay thế lực thần bí ẩn. Tên kia thông qua cô để tìm được hành tung của Lạc Hà, chuyện đó cũng không phải là không thể. Tiểu ca, anh sao vậy? Có phải bên phía Lạc Hà đã xảy ra chuyện gì rồi không? Không ạ. Trong loa truyền đến một chữ gọn gàng. Vừa rồi Tu La Môn nhận được một nhiệm vụ, đối phương bỏ ra một số tiền lớn mời đặc công chúng ta đi ám sát hai người. Dương Tâm nhíu mày, loa truyền này bình thường tiểu ca cũng sẽ không báo cho cô biết. Tiểu ca đang ở Tu La Môn có quyền lực được tự mình hành động, trừ khi nhiệm vụ ám sát có liên quan đến cô. Chủ thuê có liên quan đến tôi sao? Không, là đối tượng bị ám sát liên quan đến cô. Dương Tâm khẽ giật mình, đối tượng bị ám sát ư? Người mà các anh phải ám sát là ai? Mẹ con của Lê Vãn. Dương Tâm hơi nheo mắt lại. Anh xác định là anh không nói sai và tôi cũng không nghe lầm đó chứ? Không sai đâu, đối phương liên lạc với tôi, muốn mời tôi tự mình ra tay, và đối phương bị ám sát đúng là Lê Vãn và Bế Tà. Dương Tâm cười lạnh lùng nói. Vậy cái này cũng có điều thú vị rồi. Lê Vãn và Bế Tà là bác sĩ do Tu La Môn thuê. Người đến ám sát hai người tìm đến chúng ta cũng là chuyện không bình thường rồi. Nói nghe xem, chủ thuê là ai? Tiểu ca có hơi nghiêm túc nói. Tôi đã sai người đi điều tra. Là vệ sĩ bên cạnh của cô hai nhà họ Phó. Bàn tay cầm di động của Dương Tâm siết chặt, trong hai tròng mắt hiện lên một cái nhìn lạnh lẽo. Vì sao Phó Linh Ngọc mời người của Tu La Môn ám sát Lê Vãn chứ? Là vì Lê Vãn đã từng thầm mến qua Triệu An sao? Không, lý do này không thôi còn chưa đủ để khiến cho Phó Linh Ngọc nảy sinh ý định giết người hiểm độc lớn như vậy. Vứt đi nguyên nhân này, vậy cũng chỉ có một khả năng. Phó Linh Ngọc đã biết thân thế của Bế Tà. Cô ta muốn diệt cỏ tận gốc, quét dọn tất cả các nhân tố tiềm ẩn ảnh hưởng đến hôn nhân của cô ta. Tiểu ca, anh nghe em nói này, lần này là lúc thương lượng với người thuê đó, nhớ ghi âm lại. Tốt nhất là lấy quy củ của nghề nghiệp ra để đối phương chứng nhận vân tay của mình. Nó có ích với em, cực kỳ có ích. Tiểu ca cũng không hỏi vì sao, chỉ nhận lời. Dương Tâm suy nghĩ một chút lại hỏi. Lạc Hà thế nào rồi? Rất tốt, cuộc sống tẻ nhạt thiếu muối, nhưng mà có một chàng trai trẻ dường như có một chút mến cô ấy, lôi kéo tán gẫu mấy ngày. Dù cô ấy cho đối phương xem cánh tay đã bị chặt đứt của mình, thì đối phương cũng không thấy làm kinh ngạc, còn không ngừng an ủi cô ấy. Dương Tâm hơi rũ mắt tẻ nhạt nói. Tra bối cảnh, thân phận của đối phương, nếu tiếp cận cô ấy có mục đích thì trực tiếp giải quyết luôn. Tôi không cho phép bên cạnh cô ấy có bất cứ nguy hiểm tiềm ẩn nào. Được. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Dương Tâm quăng điện thoại lên bàn trà, ánh mắt lại lần nữa rơi vào tin tức ở trên laptop. Với vô số đầu tư hàng chục tỷ đồng để tài trợ cho lễ trao giải Oscar. Cuối cùng, nhà tài trợ cho lễ trao giải Oscar đã thống nhất quyết định rời buổi lễ long trọng năm nay sang Hải Thành. Mục đích tên kia rõ rành rành, gã làm như vậy chính là muốn thông qua phương thức quăng tiền làm cho lễ buổi trao giải Oscar tổ chức tại Hải Thành. Cái ý tưởng cùi bắp này là ai nghĩ ra vậy? Không cần đoán, nhất định là do Dương Tùy Tâm. Nghĩ vậy, cô úp màn hình laptop xuống gây ra một tiếng đùng, sau đó đứng dậy đi ra bên ngoài. Vừa đi tới cửa, liền đụng mặt với Lục Gia Bách từ bên ngoài đi vào. Người đẹp từ xà vào trong lòng mình. Hiển nhiên anh vui vẻ ôm lấy rồi. Trong nháy mắt, mắt cô sắp đụng vào trong lòng anh, thì anh tự tay khóa chặt lấy vòng eo của cô, xoay người một cái để cô tựa vào lưng mình. Nổi giận hầm hầm như thế này là tính đi đâu đây? Dương Tâm vươn tay nắm chặt lấy cổ áo của anh, nghiến răng hỏi. Anh tài trợ giải Oscar, có phải là vì cô nhóc Dương Tùy Tâm kia láo nháo hay không? Lục Gia Bách cúi đầu cười, vươn tay nhẹ nhàng lướt qua gương mặt cô, dịu dàng nói. Trong lòng anh, địa vị của em và cô bé ấy đều giống nhau. Anh có thể vì em mà chuyển buổi lễ thời trang long trọng, chuyển đến Hải Thành. Đương nhiên anh cũng có thể vì cô bé ấy mà chuyển buổi lễ Oscar long trọng ấy đến Hải Thành. Trong mắt Dương Tâm thoáng hiện lên một sự phức tạp. Cô có thể cảm nhận được tâm ý của anh, nhưng cảm giác này quá nặng nề. Trái tim cô chịu không nổi, tiêu tiền như nước chỉ vì một câu nói của cô bé con. Anh phải yêu thương cô bé ấy tới mức nào mới có thể làm ra loại việc như một ông vua ngu đần chứ? Lục Gia Bách, em thật sự là đáng giá để cho anh đối xử như vậy sao? Những nụ hôn ùn ùn kéo tới như là gió mưa, trong nháy mắt đã nuốt chửng đôi môi của cô mất rồi. Người phụ nữ này vẫn còn suy nghĩ tâm ý anh dành cho cô sao? Có phải thật sự làm cho cô mới có thể hoàn toàn tin anh có đúng không? Sau khi Dương Tâm vùng vẫy vài cái không có kết quả, cũng không có phản kháng nữa rồi. Sau vài phút đã bị anh làm loạn, bây giờ cô mới thở hổn hển nằm ở trong lòng của anh. Cô càng ngày càng nghiện loại hôn sâu này, hình như cô cũng đã quen đôi khi bị con chó này cắn một phát. Trong tình huống bất đắc dĩ pha lẫn một chút ngọt ngào, vừa kháng cự vừa ẩn chứa chờ mong, Lục Gia Bách dùng ngón tay vuốt ve cặp đôi môi đỏ mọng kiều diễm của cô. Sau đó ghé tay cô nói nhỏ một câu, nắm tay cô đi đến ghế sofa. Giấy mắc cốt sáng nay em viết có một chút đặc sắc, đến đây chúng ta cùng thử xem có đột phá được không. Biệt thự nhà họ Trần, trong phòng ngủ, Trần Nguyên đang quỳ trên mặt đất. Nếu bố thật sự đi tự thú thì chính là con gái vô dụng, mà đã là kẻ vô dụng thì sống trên đời này còn có ý nghĩa gì chứ. Bố Trần nằm ở trên ghế salon, trên mu bàn tay có vài giọt nước mắt. Mặt mũi còn tiều tụy hơn hai ngày trước, ông ta nghiêng đầu nhìn con gái đang quỳ ở dưới đất thở dài nói. Tay chân bố vốn không sạch sẽ, vào tù cũng không có gì không tốt, con nghe lời bố, hãy bắt đầu cuộc sống mới, đừng quan tâm bố nữa. Trần Uyên chậm rãi ngước mắt, nhìn người bố già đã tới hồi nguy kịch nằm trên ghế salon, trong mắt hiện lên một tia kiên định, giống như đã hạ quyết tâm. Những năm nay con đã từng hận, đã từng oán, muốn trả món nợ thiếu nhà họ Lâm cho Lâm Thanh, cho dù nhà họ Trần có phá sản cũng không sao, hiện giờ công ty đổi chủ, cái gì cần trả con cũng đã trả hết xong rồi. Nói xong, cô chậm rãi cúi người dập đầu với bố mình một cái, sau đó đứng dậy đi ra ngoài cửa. Vẻ mặt bố Trần tràn đầy đau lòng nhìn bóng lưng dứt khoát bước đi của cô, nước mắt tuôn đầy mặt. Ông ta biết hôm nay con gái bước ra khỏi cửa nhà họ Trần rồi sẽ không đường để quay đầu lại. Ông ta cũng biết nếu mình khăng khăng tự đi đầu thú thì cô chắc chắn sẽ vạch trần việc cô tham ô tiền công phi pháp, sau đó vào tù cùng với ông ta. Bất kể lựa chọn như thế nào, ông ta cũng không thể bảo vệ con gái của mình. Con gái, bố thật lòng xin lỗi con. Bước chân Trần Uyên dừng lại, nước mắt như vỡ đê tuôn rơi. Sau một lúc im lặng, cô vẫn không quay đầu mà ra khỏi phòng làm việc. Phi trường quốc tế Hải Thành, trạm xuất khẩu, một người phụ nữ trẻ tuổi ăn mặc thời thượng túm một cô bé chừng 6-7 tuổi. Đi xuyên thẳng qua dòng người, hai người đều là đeo kính râm, che kín hơn cả nửa khuôn mặt. Trong biển người như thủy triều có rất nhiều phóng viên đang bắt đầu làm việc, dường như đang tìm người nào đó. Cô nhóc bị người phụ nữ trẻ tuổi kéo lê, nén giọng bảo. Cô ơi, có phải yểm hộ con cho tốt nhé? Nếu như bị mấy chó săn này bắt được thì là hai cô cháu mình hôm nay đừng có hòng rời khỏi sân bay. Cố Ngọc Hiểu đưa tay xoa xoa đầu cô con gái nhỏ cười nói. Đi cùng với thần đồng quốc tế ra bên ngoài đúng thật là mệt. Đề phòng cướp, đề phòng chó săn, còn phải đề phòng nhà báo. Cô nhóc bĩu môi khịt mũi nói. Đều là Dương Tâm tự làm cho con thiêu thân. Giải Oscar đã được tổ chức ở Mỹ không thơm sao? Cô bé cứ nhất thiết phải dùng đến quyền lực của Lục Thị để tổ chức giải Oscar ở Hải Thành cơ. Xía được nắm quyền lực của Lục Thị ơn trong tay hay lắm sao? Bấu víu vật chất, đức hạnh không đứng đắn, nhiều nhất cũng chỉ là một cô gái tham lam tiền bạc. Cố Ngọc Hiểu có một chút buồn cười nhìn cháu gái của mình, nhắc nhở nói. Cháu cũng đừng có quá tự coi nhẹ mình, con gái nhà họ Cố chúng ta không thua kém gì con gái nhà họ Lục. Hơn nữa, dượng của cháu cũng là nhà họ Thẩm, sau này có bác chống lưng cho cháu rồi. Ngoan đi, nâng lấy eo lên. Cháu tuyệt đối không thua bất cứ một cô chủ nhà giàu nào đâu. Cô nhóc mặt tràn đầy hớn hở. Vậy thì đúng ha, cháu nhất định sẽ lấy được giải thưởng ngôi sao nhí Oscar năm nay, tuyệt đối sẽ không để cho Dương Tỷ Tâm lấy được. Cố Ngọc Hiểu làm một động tác, ý bảo cô con bé chớ nói lớn. Bên kia đang có một đám phóng viên đang đi qua, nếu như không muốn để cho lộ hành tung, từ giờ trở đi đừng có nói chuyện nữa. Hai cô cháu đi xuyên qua sảnh lớn, đi đến bậc thềm bên ngoài, bên có hai người áo đen đi đến. Xin hỏi có phải là cô Cố không? Chính là tôi đây. Chúng tôi được ngài thẩm phái đến đây để đón cô. Ngài ấy đang đỗ xe ở bãi đậu xe ở bên ngoài trời, cân nhắc cô chủ nhỏ phải tránh phóng viên, cho nên anh ta không có đích thân đi đón. Xin mời cô Cố. Được. Hai cô cháu sau khi đi cùng với vệ sĩ áo đen đi đến bãi đỗ xe. Từ ra đã nhìn thấy Thẩm Thành tựa vào cửa kính xe ở phía trước. Anh mặc một bộ vest tây trang trắng tinh, nhìn anh dịu dàng như hòn ngọc. Cố Ngọc Hiểu nhìn đến ngất ngây. Cố Tiểu Nhàn hé miệng cười thầm. Cái tính mê trai của cô lại trỗi dậy rồi kìa. Nói xong cô bé nhấc chân đi về phía hướng của Thẩm Thành, vừa đi vừa gọi. Bác ơi! Thẩm Thành nhớn mày lên, theo phản xạ ôm lấy cô bé, cười nói. Tiểu Nhàn càng ngày càng xinh đẹp rồi, là một ngôi sao nhí nổi tiếng quốc tế. Nhưng chúng ta có thể thảo luận về chuyện đổi xưng hô hay không? Sau này cô bé gọi bác là Trúc Thẩm nhé, cách gọi này đẹp trai hơn. Không chịu đâu. Cô nhóc không chịu bị lừa nói. Bác chính là bác của cháu, sau này bác cũng sẽ lấy cô của cháu, nên cháu không sẽ lừa đâu. Cô Ngọc Hiểu từ xa đi qua mỉm cười nói. Tiểu Nhàn nói đúng đó, dù sao sớm muộn gì cũng gọi là bác. Gọi trước như thế này sẽ là quen dần thì cũng tốt. Trong ánh mắt của Thẩm Thành lóe lên một ánh sáng nhìn kỳ lạ, vuốt cằm nói. Dọc đường đi chắc là cũng vất vả rồi, quay về nhà chính của nhà họ Thẩm trước đã. Vâng. Sau khi lên xe, Tiểu Nhàn vùi mình trong lòng của Thẩm Thành không chịu xuống. Bác ơi, Tiểu Nhàn đến đây để tranh cử giải thưởng Oscar, ngôi sao nhí đó. Thẩm Thành cười một cái dịu dàng nói. Tiểu Nhàn lợi hại như thế nhất định có thể giật được giải thưởng mà. Cô Ngọc Hiểu nghe vậy vội vàng xen ngang nói. Vậy chuyện Tiểu Nhàn giành được giải thưởng trông chờ vào anh rồi. Thẩm Thành rất thông minh, sao không nghe ra được ý trong lời nói của cô ta chứ? Ý là muốn anh ta giúp đỡ cô bé đi cổng sau đây mà. Được, để tôi chào hỏi với bên tổ chức giải Oscar. Ngồi sau nhí một chút, để cho họ quan tâm một chút. Hai ngày sau, trên quán cà phê trên tầng 2 của quảng trường Thế Kỷ, Dương Tâm đang ngồi ở bên khu cửa sổ, cười nhìn Phó Đức Chính đang ngồi đối diện, nhấn mày nói. Làm lỡ thời gian quý báu của ngài Phó rồi, tôi có chuyện gấp muốn nhờ Phó Thị tỏ rõ thái độ một chút, vội vã quá cũng không có cách nào khác, chỉ đành đến tìm anh mà thôi. Đây là lần đầu tiên Phó Đức Chính gặp Dương Tâm, nhìn cô gái phóng khoáng cởi mở trước mặt. Trong chốc lát khiến cho anh ta thay đổi cách nhìn về người khác giới. Mấy năm nay, anh ta đã gặp qua vô số muôn màu muôn vẻ cô gái. Mỗi lần gặp anh ta, cô gái nào cũng nơm nớp lo sợ. Duy chỉ có cô gái ở trước mặt khi nhìn anh lại mang theo 3 phần không nghiêm túc, 4 phần cười như không cười. Hoàn toàn không xem người nắm trọng quyền quân độ như anh ta ra gì. Có một chút thú vị. Cô Dương có gì cứ nói đi. Không cần quá câu nệ lễ nghi như vậy, tôi thấy cô cũng không giống với người tuân thủ phép tắc. Dương Tâm cười lớn tiếng, đưa tay vào túi sách của mình mang theo, lấy ra một xấp tài liệu ném ở trên mặt bàn. Ngài Phó xem thử đi, đây là chuyện tốt mà em gái ngài làm ra, tôi cảm thấy anh cần biết những chuyện này. Trong lòng Phó Đức Chính không khỏi lộp bộp một chút sau khi anh ta xem rõ nội dung ở bên trong, khuôn mặt anh Tuấn từ từ sụ xuống. Dương Tâm cũng không đợi anh ta mở miệng, chỉ là nói chuyện của mình. Em gái của anh thuê người giết người, coi mạng người như cỏ rác. Ngài Phó, đây là hai mạng người còn sống đó, cho dù gia đình nhà họ Phó đấm trọng quyền trong tay. Sợ cũng không thể lấm liếp cái chuyện lớn như thế này, có đúng không? Phó Đức Chính khẽ hít đôi mắt lại, trầm giọng hỏi. Cô lấy những tài liệu này ở đâu? Người mà Kiên liên hệ là người của Tu La Môn. Theo lý mà nói, người của Tu La Môn sẽ không tùy tiện tiết lộ thân phận của người thuê mình. Cô làm sao mà lấy được? Nói đến đây, anh gần như nghĩ đến điều gì đó. Ánh mắt đột nhiên kinh ngạc, cắn răng nói. Cô Dương đây là người của Tu La Môn. Dương Tâm nhấn mày, cười nói. Tôi có phải là người Tu La Môn hay không? Không quan trọng. Quan trọng là trong tay tôi nắm được chứng cứ. Cô con gái nhà họ Phó thuê giết người. Anh cũng không nghĩ cách diệt cậu. Dương Tâm tôi không dễ bị người ta sát hại như vậy đâu. Chúng ta vẫn là thương lượng với nhau xem nên xử lý chuyện này như thế nào. Phó Đức Chính từ từ thu lại sát khí ở trên người, đưa ngón tay cái lên ở trước mặt của Dương Tâm. Cô Dương quả nhiên là không tầm thường, giáo viên nổi tiếng Huyền Dương là cô, không danh tiếng, không thân phận cũng là cô, lại là bà chủ đứng sau thời trang Ami, giờ còn lại có giao tình với Tu Lâm Môn, chỉ là không biết là sát thủ số 1 quốc tế hacker quỷ sát có liên quan gì đến cô hay không. Dương Tâm cong khóe môi lên một cái. Nói không chừng đó là tôi đó. Nghe nói cơ sở dữ liệu của một viện nghiên cứu ở Kyoto đã bị quỷ sát hack rồi. Người của Cục Quản lý An ninh mạng của thế giới đang khắp nơi trên thế giới tìm kiếm danh tính thật sự của quỷ sát. Ngài Phó, tôi khuyên ngài không nên làm chuyện tốn công vô ích. Anh nên biết là việc nghiên cứu và phát triển 5G quan trọng như thế nào đối với đất nước. Chỉ cần anh không dám ngăn cản tôi tham gia vào cuộc thi lập trình lớn quốc tế, vậy thì người chịu thiệt thòi nhất định là nhà họ Phó của anh rồi. Phó Đức Chính bị cô chọc cho tức cười. Người phụ nữ này thật khiến cho người hận đến ngứa răng, nhưng lại không thể làm gì được cô. Tôi đảm bảo chuyện như thế này sau này sẽ không xảy ra. Em tôi tự ý làm như vậy suýt chút nữa đã gây ra chuyện lớn. Tôi thay mặt em gái mình xin lỗi cô. Nói xong, anh ta lại đem kế hoạch nói sơ qua cho cô một lượt. Dương Tâm nghe xong, nụ cười trên mặt biến mất không còn một chút. Nếu như cô Phó không chân thành muốn hiến tùy xương, thì bạn bè của tôi cũng không cần phải chờ đợi một cách ngu ngốc. Được, vậy từ trên người của Triệu An lấy tinh trùng. Chuyện sau đó chỉ cần Phó Linh Ngọc không gây sự với Lê Vãn, tôi xin đảm bảo Lê Vãn cũng sẽ không đi làm phiền cuộc hôn nhân của cô ta và Triệu An. Phó Đức Chính thở phào nhẹ nhõm, nhấn mày nhìn sắp tài liệu ở trên bàn. Vậy cái này... Dương Tâm nhấn mày lên cười. Chỉ cần ngài Phó không tiết lộ thân phận quỷ sát của tôi nhất định sẽ giữ bí mật này cho nhà họ Phó. Đương nhiên, những bằng chứng thuê người giết người đó tôi phải giữ ở bên mình một thời gian, sau đó sẽ trả lại cho ngài Phó khi mọi việc xong xuôi. Tập đoàn Trần Thị, văn phòng tổng giám đốc, từ sau khi Lâm Thanh lấy thân phận là cổ đông lớn nhất của công ty gia nhập vào tập đoàn, Trần Nguyên đã nhường cái văn phòng này của mình cho anh ta. Nhìn người đàn ông ngồi ở trong văn phòng, Trần Nguyên nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cô thật sự khát vọng có thể ở bên cạnh anh ta, cho dù phải có dùng cách hèn hạ đó. Tôi đồng ý với điều kiện của anh, chỉ cầu xin anh hãy tha cho bố của tôi. Lâm Thanh tự nhiên ngước mắt lên, mí mắt nhìn thấy cô, trong mắt tràn đầy vẻ quan sát đánh giá. Anh ta chắc là không ngờ được cô sẽ thỏa hiệp. Trần Uyên trong ký ức của anh ta là cô gái kiên cường bất khuất, cô có sự kiêu ngạo của cô, sẽ không dễ dàng gì cúi đầu. Còn giờ vì để cứu bố mình, cô lại đồng ý điều kiện nhục nhã này của anh. Rất tốt. Một cơn tức giận không tên nổi lên và lan tỏa trong trái tim. Lâm Thanh mạnh mẽ từ trên ghế xoay đứng phắt dậy. Anh ta vòng qua bàn làm việc, sải bước đến bên cô, nắm lấy cằm cô, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Quyết định thật rồi sao? Trần Nguyên quay mặt đi điềm nhiên nói. Nếu không thì phải biết làm sao? Chẳng lẽ tôi trơ mắt nhìn thấy bố mình bị bệnh tật hành hạ, lại còn bị còng xích ở trong tù rồi chết hay sao? Gân xanh ở trên trán của Lâm Thanh đập mạnh hai lần, nhìn hết xung quanh, nhìn về phía cửa ra vào của sảnh khách ở góc đông nam, và một tia sáng tàn khốc phát ra từ ánh mắt của anh ta. Được, vậy hôm nay cô sẽ hoàn thành nghĩa vụ của mình với tư cách là một người tình. Nói xong, anh ta đã dùng tay kéo cô vào trong phòng khách rồi ném cô lên trên ghế sofa. Khi anh nghiêng người, những nụ cười nồng cháy ùn ùn kéo đến như muốn nuốt chửng Trần Uyên. Khi đôi môi cả hai đan xen vào nhau, sau sự ngỡ ngàng lúc ban đầu, Trần Uyên dần từ bỏ sự phản kháng và từ từ nhắm mắt lại. Nếu đây là một tội lỗi không thể chuộc lỗi, chỉ cần có anh ta ở bên cô sẵn sàng sa ngã vào tội lỗi này. Cái gì là kẻ thứ ba, cái gì là hồ ly tinh phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác, cũng đều là từ cái bẫy dịu dàng, che lấp hết rồi. Thấy cô không phản kháng, cảm xúc trong nháy mắt của Lâm Thanh càng ngày càng đậm, động tác càng thêm càn rỡ. Đây là người phụ nữ anh yêu, nhưng số phận trêu người lại khiến cho hai người trở thành người dân ở trên đường đời. Nhưng tình yêu của anh dành cho cô không vì sự phản bội của năm tháng và thời gian mật tiểu tân. Ngược lại, càng ngày lại càng bền chặt. Trên đời này, Cũng chỉ có người phụ nữ này mới có thể khiến cho anh trở nên điên cuồng như vậy. Tít tít. Vào lúc này, một tiếng chuông không đúng lúc vang lên ở trong phòng khách. Trần Nguyên tỉnh dậy sau cơn say tình, bắt đầu đấu tranh dữ dội. Lâm Thanh, điện thoại của anh đang vang lên, anh bình tĩnh lại đã. Bình tĩnh sao? Lúc này mà bắt một người đàn ông như anh ta phải bình tĩnh, thì so với giết chết anh ta còn đau khổ hơn. Lâm Thanh phớt lờ cô và tiếp tục động tác của tay mình. Trần Uyên bắt đầu khóc hu lên. Ở trong tình huống cô lại không muốn cưỡng ép cô phải làm chuyện ấy. Người đàn ông này coi cô là gì chứ? Những giọt nước mắt nóng hổi trượt dài ở trên gò má của cô, và người đàn ông đang hôn cô bỗng dưng ngừng lại động tác kia. Chất lòng ấm áp xâm nhập vào môi và răng của anh ta, đắng và chát. Ngay lập tức anh ta kéo lại sự tỉnh táo đã mất kiểm soát của mình. Thấy anh ta dừng lại, Trần Uyên nghẹn ngào nói: giờ phút này anh có phải gấp gáp không? Tôi đã đồng ý với anh những điều kiện mà anh muốn rồi. Anh có thể có tôi bất cứ lúc nào. Có cần phải ở trong văn phòng của tổng giám đốc của Trần Thị vào lúc này hay không? Lâm Thanh liếc cô một cái, ánh mắt của anh lúc nóng lúc lạnh. Cho đến khi chuông lại vang lên, anh ta với lấy quần tây ở bên cạnh, lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra, nhìn xuống phát hiện người gọi tới là Hải Vi. Qua khóe mắt của Trần Uyên, cô ta có thể nhìn thấy cái tên người gọi, và đột nhiên một cảm giác tội lỗi lan tràn ở trong lòng cô ta. Cô ta là kẻ thứ ba phá hoại cuộc hôn nhân của người khác. Một ngày nào đó cô sẽ bị hàng ngàn người chỉ trích. Lâm Thanh liếc cô một cái, đứng dậy đi tới bên cửa kính trong suốt từ trần nhà đến đất. Vi Vi, có chuyện gì vậy? Không biết ở bên kia nói cái gì, khuôn mặt tuấn tú của Lâm Thanh đột nhiên thay đổi. Dương Dương, có chuyện gì sao? Đầu dây bên kia nói thêm mấy câu, Lâm Thanh liền nhanh chóng nói: được, anh về ngay, em hãy gọi bác sĩ cầm máu cho cô ấy trước đi. Anh gọi điện thoại cho Triệu An, mời anh ta qua xem thử. Ngoan, đừng lo lắng, Dương Dương sẽ không có xảy ra chuyện gì đâu. Sau khi kết thúc cuộc gọi, anh ta sải bước đến ghế sofa, kéo quần áo ở trên sàn nhà lên, rồi rời khỏi phòng khách. Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, anh ta cũng không thèm quay đầu nhìn lại. Từ đầu đến cuối, cũng không phải là thích với Trần Uyên nữa chứ. Hoàn toàn là xem cô như là không khí. Nhìn thấy bóng lưng đang rời đi của anh ta, môi của Trần Uyên cong lên nặn ra một nụ cười đau khổ. Anh ta đã có vợ, và vợ anh ta đã sinh cho anh ta một cậu con trai kháu khỉnh. Nghe nội dung của cuộc điện thoại, chắc là có chuyện với con nhỏ. Vợ của anh ta gọi, thì anh ta liền bỏ đi không một chút do dự. Anh ta chỉ coi cô như một người tình, cần thì gọi, không cần thì hắt hủi. Một người không tình, không thể nhìn thấy ánh sáng, cũng không được lộ diện. Sự tàn nhẫn thật là biết bao. Cô phải đối mặt với nó. Sau bao nhiêu chuyện, cô sẽ không còn ngây thơ nghĩ rằng anh ta vẫn yêu cô. Khách sạn 5 sao, trong phòng khách của một dãy phòng cao cấp, Phó Đức Chính ném một chồng tài liệu lên trên bàn. Hãy nhìn những chuyện tốt mà em làm đi. Phó Linh Ngọc sửng sốt, ngón tay run rẩy nhìn sắp tài liệu lên. Cúi đầu nhìn xuống, sắc mặt lập tức trở nên xấu xí. Anh hai, làm sao anh lại biết em bỏ nhiều tiền để nhờ Tu Lam Môn giết hai mẹ con của Lê Ván? Có phải Kiên đã nói cho anh biết có đúng không? Anh ta phản bội em sao? Phó Đức Chính đập một cái lên trên bàn cà phê. Cũng không biết anh ta dùng bao nhiêu sức, bàn kính đã bị anh ta vỗ đến tạo thành một vết nứt. Thực ra, Kiên chân thành hơn cô nghĩ rất nhiều. Tôi đã cảnh cáo anh ta rồi. Không ngờ, anh ta vẫn còn nghe mệnh lệnh của cô mà tự ý hành động. Tôi đã cho người đưa anh ta quay về nhà Phó để chịu sự trừng phạt rồi. Từ hôm nay trở đi, anh sẽ cho hai vệ sĩ thân cận của mình để bảo vệ em. Phó Linh Ngọc sắc mặt trắng bệch run giọng nói. Ví dụ như không phải là Kiên nói, vậy thì là ai? Phó Đức Chính không muốn nói cho cô ta biết lai lịch của Dương Tâm, nhưng lại lo lắng cô ta lại phạm phải sai lầm, lại làm ra những chuyện không biết nặng nhẹ, nên chỉ đành nói ra sự thật. Bạn thân của Lê Vãn là Dương Tâm, có giao tình với người của Tô Lam Môn. Em không đấu nổi với người phụ nữ tên là Dương Tâm kia đâu. Anh khuyên em đừng có hành động thiếu suy nghĩ nữa. Mẹ con của nhà họ Lê, anh đã sắp xếp ổn thỏa. Chuyện này không cho phép em nhúng tay vào nữa. Nghe rõ chưa? Dương Tâm. Phó Linh Ngọc siết chặt bàn tay. Cô con gái lớn ngoài sát thú của nhà họ Dương đã phá hỏng cơ hội ám sát của mình. Rất tốt, mình sẽ nhớ kỹ tên này. Em biết rồi, nhưng hãy để cho em nhắc nhở anh rằng em sẽ chỉ kết hôn với Triệu An ngoài anh ấy ra, em sẽ không cần ai hết. Phòng thí nghiệm của Lê Vãn, sau khi Dương Tâm chạy thận chất tiểu tân xong, cô đã kéo Lê Vãn đi đến phòng làm việc. Lê Vãn, có chuyện tớ nghĩ cần phải nói rõ với cậu, cũng để cho cậu đề cao cảnh giác. Thấy cô nghiêm túc như vậy, Lê Vãn trầm giọng nói, cậu cứ nói đi. Nhà họ Phó đã biết thân thế của Tiểu Tân. Hai ngày trước Phó Linh Ngọc đã bỏ ra một số tiền lớn nhờ Tu Lam Môn ám sát hai mẹ con cậu, muốn diệt cỏ tận gốc, đã bị Tiểu ca ngăn lại rồi. Lê Vãn sững sờ, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Thân thế của Tiểu Tân đã bị bại lộ rồi sao? Cô ấy cẩn thận như vậy, làm sao có thể bại lộ chứ? Dương Tâm nhìn ra được suy nghĩ của cô ấy, liền thở dài nói. Đừng lo lắng suy nghĩ tại sao lại bị bại lộ. Hiện tại đảm bảo an toàn cho cậu và con cậu mới là quan trọng nhất. Tớ đã hẹn anh trai của Phó Linh Ngọc là Phó Đức Chính ra bên ngoài nói chuyện. Anh ta đã cho tớ biết một giải pháp cho vấn đề này. Cậu xem thử có được hay không. Sau khi nói xong, cô đã kể lại ngắn gọn phương pháp mà Phó Đức Chính nói với cô. Thụ thai nhân tạo bằng tinh trùng của Triệu An. Lê Vãn thì thào. Nhưng tớ lo tử cung của tớ không có thể sinh con được nữa rồi. Dương Tâm duỗi tay nắm chặt lấy cổ tay cô ta, cho cô một ánh mắt kiên định. Giao cho tớ, tớ sẽ nghĩ cách. Lê Vãn nhìn đôi mắt tràn đầy tự tin của cô, trong nháy mắt đã thấy yên lòng. Người phụ nữ này chính là có mị lực tin phục, có thể trấn an lòng người. Được, tớ tin cậu. Tớ hôm nay tớ sẽ tìm cơ hội thích hợp để chuốc say Triệu An, sau đó lấy tinh trùng của anh ta. Sau khi tớ tới tay, sẽ dẫn Tiểu Tân rời khỏi Hải Thành. Dương Tâm nhíu mày, thật sự phải rời khỏi Hải Thành sao? Còn lẽ có thể đọ sức một phen, nếu như thành công thì chính là bốn người nhà hạnh phúc rồi. Còn nếu như thất bại thì sao đây? Lê Vãn cười khổ nói, một khi thất bại sẽ phải trả giá thê thảm đau đớn. Tớ vô tình trêu chọc nhà họ Phó ở Kitoto. Nếu không phải Tiểu Tân đã bị bệnh bạch cầu, cần gấp tùy, thì đời này tớ sẽ không bao giờ xuất hiện ở trước mặt Triệu An một lần nào nữa. Dương Tâm, tớ không có ước mong lớn như vậy. Tớ chỉ mong con mình có thể bình an mà lớn lên. Tình yêu gì đó đều chỉ là mây bay. Dương Tâm sợ hãi than một tiếng. Đi đi, tớ tôn trọng quyết định của cậu. Vậy sau khi cậu lấy tinh trùng của Triệu An rồi, sau đó tớ sẽ nói với anh ta rằng chúng ta tìm được tùy phù hợp ở nước ngoài, không thèm Phó Linh Ngọc nữa. Sau đó cậu mang theo Tiểu Tân rời khỏi Hải Thành. Bên ngoài, dược tính thuốc mê đã sớm tan hết. Tiểu Tân tỉnh nhìn quang cảnh không thấy Lê Vãn và Dương Tâm, nhìn thấy căn phòng phía sau, cuối cùng dừng chân tại trước cửa phòng làm việc. Nội dung hai người phụ nữ ở bên trong nói chuyện, cậu bé không nghe được bao nhiêu, nhưng một câu chuốc say Triệu An từ trong cơ thể của anh ta lấy ra tinh trùng, thì cậu bé đã nghe rõ ràng rành mạch. Tinh trùng của Triệu An. Hai người họ muốn lấy tinh trùng của Triệu An để làm gì? Rất nhiều suy nghĩ lóe lên ở trong đầu rồi biến mất. Nhiều suy nghĩ đã từng tưởng tượng lại bị cậu bé bóp chết khả năng này hình thành một lần nữa, không ngừng nhắc nhở cậu bé tỉnh lại. Có một số việc, dù là thật, cho dù cậu bé có trốn tránh thì cũng không có tác dụng gì. Dì nhỏ dẫn cậu tới Hải Thành vốn là đã rất đa nghi rồi. Cô ấy và Triệu An dây dưa bên nhau là rất khả nghi rồi. Những dấu hiệu này cho thấy cậu không phải là cháu ở dì nhỏ mà là... Nghĩ đến một loại khả năng, cậu nhóc lảo đảo lùi về phía sau mấy bước. Hai người cũng bắt đầu mưu tính lấy tinh trùng của Triệu An rồi. Chẳng lẽ còn không đủ chứng minh suy đoán trong lòng cậu bé sao? Lấy tinh trùng thụ thai làm cái gì? Dùng đứa con mới sinh, còn cuống rốn, điều trị bệnh bạch cầu. Cậu bé là con trai của dì nhỏ và Triệu An. Khu trị bệnh. Bên trong sân cỏ, một tiếng đùng vang lên, cô nhóc thơ phì phò đóng laptop lại. Hai anh em ruột liếc nhau một cái hỏi. Anh em đắc tội với nhau sao? Sau đó hai người đồng thời lắc đầu, tỏ vẻ mình không có. Lục Minh sắp tới trước mặt của em gái ruột cười híp mắt hỏi. Tổ tông nhỏ, ai treo em hả? Cô nhóc quăng cái laptop vào trong lòng cậu hung dữ nói. Sao anh lại không tự mà đi xem đi? Được, tổ tông, đúng là tổ tông. Ngay cả Lục Gia Bách cũng nâng đi vào trong lòng bàn tay, cưng chiều như cục vàng, cậu cũng không chọc. Cố Tiểu Nhàn, đây là ai mà dám cùng với tổ tông nhỏ của nhà họ Lục tranh giải Oscar sau nhí lần này? Không muốn sống nữa sao? Cô nhóc nhếch miệng, giọng nói buồn bực nói, người ta là trưởng nữ của nhà họ Cố tại Lâm An. Gần đây cây nhờ vào một ông bác có tiếng rất mạnh, vừa rồi người đại diện của em gửi tin nhắn, nói là Cố Tiểu Nhàn, bảo bác mình móc nối quan hệ với giám đốc cấp cao ở bên Oscar. Nếu như em không đi cửa sau, thì năm nay giải thưởng ngôi sao nhí không phải là của nó, thì còn là của ai nữa chứ? Kiêu ngạo như vậy sao? Lục Minh híp mắt nói, vậy thì anh đi tìm Lục cho điên. Tìm cái gì vậy? Dương Tùy Ý níu cậu lại hừ lạnh nói, nếu muốn dạy dỗ một người tới mức điên tiết thì trước tiên phải cho đối phương leo lên mây trước, sau đó ngã thật đau. Không phải nó bảo bác nó đi bóc nối quan hệ với mấy giám đốc cấp cao ở bên Oscar sao? Lại còn tự nhận là giải ngôi sao nhí năm nay. Không phải nó thì ai có thể hơn được? Không sao hết, cứ để cho nó vui vẻ vài hôm đi. Đợi đến ngày long trọng ấy không trúng tuyển thì nó có thể tự tử nhấm náp cái mùi vị từ trên mây ngã xuống bùn. Sau khi Lục Minh nghe xong, cậu dừng ngay lại một ngón tay cái. Không hổ cùng với loại người với Lục cho điên, đủ thâm độc, đủ tuyệt tình. Cô nhóc ngồi giữa hai anh ruột, trong lòng vui thích. Rất nhiều người cưng chiều cô bé, cảm giác được người khác nâng ở trong lòng bàn tay thật là thoải mái. Lúc này, một tiếng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của Dương Tùy Ý. Alo, Tiểu Tân, tìm tôi có việc gì? Cậu nhóc mở loa ngoài, giọng nói có hơi vẻ suy yếu của Tiểu Tân từ trong loa truyền ra. Dương Tùy Ý, giúp tôi một chuyện. Khu điều trị bệnh chắc chắn sẽ có mẫu máu của Triệu An. Cho dù là không có mẫu máu thì cũng có lẽ sẽ có số liệu gen của chú ấy. Cậu nghĩ cách lấy cho tôi với. Tôi cần dùng gấp. Dương Tùy Ý đào trong mắt, nhớ mày hỏi. Cậu muốn lấy thế này làm cái gì vậy? Bớt nói nhảm đi, giúp tôi lấy là được rồi. Cậu không... Không đợi cho cậu nhóc nói xong, đối phương đã trực tiếp cúp điện thoại. Lục Sa Bách gọi cho cậu nhóc thì là tiếng nhắc nhở máy bận. Cái quần què gì vậy? Chắc không phải thằng nhóc lọc máu đến hư não rồi chứ? Lục Minh chọc cánh tay của ông Dương, thử nói. Chó chết, anh có cảm thấy Triệu An và Tiểu Tân trông rất giống nhau hay không? Khu nhà tổ tiên của nhà họ Lâm, trong phòng y tế, Hải Vi nằm ở trong phòng của Lâm Thanh khóc thút thít không ngừng, cả người đều đang lạnh run. Hu hu, Dương Dương, không sao chứ? Sáng sớm, cậu Dương nhàn rỗi đến đau trứng, leo lên cây đào tổ chim, kết quả còn chưa kiếm được trứng, đã bị rắn độc ở trong tổ chim cắn một cái. Thằng nhóc đã bị hoảng sợ, té xuống từ trên cây, cái ót đập xuống tảng đá, đã bị chảy máu đầu. Lâm Thanh híp mắt, thấy phòng cấp cứu đóng chặt cửa, trấn an nói. Không có chuyện gì đâu, không phải là Triệu An đã vào rồi sao, tay nghề chữa bệnh của anh ta giỏi. Sẽ không để lại cho Dương Dương bất cứ gót thiệt hại gì đâu. Hải Vi vùi vào trong ngực của anh ta, cắn chặt môi. Cô ta đoán rồi, mùi nước hoa nhàn nhạt ở trên người đàn ông này là nước hoa phụ nữ. Nói cách khác, trước khi anh ta quay về đã ôm ấp người phụ nữ khác. Bây giờ anh ta đang chấn giữ Trần Thị, sớm chiều ở chung với người phụ nữ kia. Cách này lửa gần rơm, quả thật đã đốt một cái đất cháy hừng hực. Không, cô không thể mặc kệ anh ta và Trần Uyên ở bên nhau. Người đàn ông này là chỗ dựa của quãng đời còn lại của cô. Không thể mất anh ta. Trần Uyên, cô không có lòng tự trọng quyến rũ người đàn ông đã có vợ con. Vậy đừng có trách vợ cả là tôi đây ra sức đập kẻ thứ ba rồi. Cho dù là cô có xoa đọa đến mức thèm muốn làm tình nhân của Lâm Thanh, thì cũng phải hỏi xem chính thức là tôi đây có đồng ý hay không. Chỉ cần là tôi còn ở đây một ngày thì nhất định cô sẽ bị ngàn người chỉ trích ngày ấy. Hai ngày sau, Thẩm Thanh Vi hết hạn tạm giam, Lâm Vũ Loan tự mình đến nhà tù đón cô ta ra. Trên xe, Lâm Vũ Loan hỏi, ở trong đó đợi 10 ngày đã biết làm gì tiếp theo rồi chứ? Lâm Thanh Vi gật đầu nói, lấy tĩnh chế động, yên lặng theo dõi diễn biến. Lâm Vũ Loan thỏa mãn, xem ra nhốt cô vài ngày đã giúp cô hoàn toàn, thông suốt rồi. Đàn ông mà có thể dùng rất nhiều biện pháp để có được. Phương thức giết địch 1.000 từ tổn thương 800 quá là ngu xuẩn. Về sau đừng có dùng chiêu này nữa. Vâng, từ trong phòng thí nghiệm, trong phòng làm việc, Lê Phán bưng hai ly rượu đỏ đi đến trước mặt của Triệu An, đưa cho anh ta một ly đắp bỏ thuốc mê. Tôi đây chẳng có gì để chiêu đãi anh, chỉ có rượu có được không? Triệu An không đáp, chỉ híp mắt nhìn ly rượu ở trước mặt. Chất lồng màu đỏ, đất sập phản chiếu con ngươi đen kịt của anh ta, bóng mờ nhàn nhạt lung lay. anh ta đã sinh ra ám ảnh tâm lý đối với những thứ do cô ấy rót cho anh ta. Lệ Phán nhíu mày cười khuẩy nói, lo lắng tôi lại cho anh uống xuân dược lần nữa sao, đưa đây tôi uống thử. Nói xong cô ấy thu tay, vừa chuẩn bị ngửa đầu uống một ngụm rượu, thế là đã bị Triệu An cản lại. Anh túm lấy ly rượu đỏ trong tay cô, ngửa đầu uống cạn, sau đó kéo kéo cả vạt, có hơi hậm hực nói, Lệ Phán, cô thật sự muốn tôi lấy Phó Linh Ngọc sao? Thật ra chúng ta có thể mang thai thêm một đứa để cứu Tiểu Tân mà. Tôi mạo hiểm hơn một chút, nhưng tôi có thể mở lòng ở gần hai người, không phải đã bị hôn nhân làm cho mệt mỏi. Lệ Phán nhếch miệng cười một cái, tôi đây xin tình nguyện lựa chọn rủi ro thấp nhất. Tôi có thể không có đàn ông, nhưng không thể mất đi con trai. Triệu An, anh hy sinh bản thân giúp con một mạng đi. Triệu An nghe thấy thế liền nghẹn lại, trong cổ họng như bị bông chặt, nghẹn tới khó chịu. Anh ta không muốn lấy Phó Linh Ngọc. Từ đầu đến cuối anh ta không có yêu người phụ nữ ấy. Trước kia sở dĩ thỏa hiệp là không có gì lo lắng. Nhưng hôm nay anh ta có người phụ nữ anh ta yêu, còn có con. Càng phản cảm với việc lấy Phó Linh Ngọc rồi. Tôi... Khi anh ta ngước mắt lên thêm một lần nữa thì nhận ra ở trong phòng đã không có bóng người, chỉ còn lại mình anh. Nhìn không gian trống trải, yên tĩnh ở trong phòng, anh ta lại hiện lên vẻ đắng chát. Chốc lát sau, anh ta dựa vào ghế sofa ngủ. Lúc Lê Vãn trở về, trong tay bưng một cái khay, bên trong có các loại dụng cụ. Lấy tinh trùng của đàn ông đối với cô ấy chỉ là việc đơn giản. Tuy việc này có hơi xấu hổ, nhưng suy nghĩ vì hai bên nên cô vẫn không thể không làm. Cùng lúc đó, chung cư thịnh cảnh, Tiểu Tân từ chỗ của Dương Tùy Ý lấy chìa khóa căn hộ, gạt tất cả mọi người ở trong phòng ngủ đi làm xét nghiệm ADN. Cửa căn phòng đẩy ra, Dương Tùy Ý đi ra ngoài, cô bé tự tay vỗ bả vai của Tiểu Tân thở dài. Tìm được bố mẹ ruột của mình không hẳn là một chuyện tốt. Từ từ tôi, rồi thế tìm được lối thoát, theo như tôi thấy, cậu phải ra nước ngoài trị bệnh. Chỉ hết bệnh rồi mới có thể trở về xử lý người nhà họ Phó, cướp bố ruột của mình trở về. Tiểu Tân nhếch môi cười, rung rong nói khàn đặc nói. Trước khi có kết quả xét nghiệm, tôi vẫn có khả năng không phải là con của Triệu An. Lễ trao giải Oscar điện ảnh dự kiến được tổ chức vào hai ngày sau, cho nơi quảng trường Thế Kỷ Hải Thành làm nơi tổ chức. Dương Tâm phải chuẩn bị biên soạn lập trình để tham gia thi đấu, nên không còn tâm tư tham gia cái loại tiệc tối nhàm chán này. Cho nên, cô khi nhận được thư mời tiệc Oscar, nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp xé bỏ. Trụ sở chính của Lục Thị, phòng tổng giám đốc, Đoàn Ninh đẩy cửa đi vào, nói với Lục Gia Bách. Tổng giám đốc Lục, anh phải đi giành người phụ nữ của anh đi. Thư mời nóng bỏng, chưa đến tay, cô ấy đã nhìn không nhìn, trực tiếp xé bỏ. Lục Gia Bách nhấn mày lên cười nói, xé cũng tốt, người phụ nữ của tôi muốn đi dự tiệc thì sẽ trực tiếp đi vào, cần phải thư mời sao? Tạm biệt, Đoàn Ninh xoay người rời đi, nhưng bước chân vừa bước ra lại thu trở về. Đúng rồi, bên Oscar đã rất nhiệt tình vì ngài mà chuẩn bị một cô bạn nhảy. Là cô Rose, người liên tục 3 lần vinh quang lấy được giải ảnh hậu Oscar. Nếu như chị dâu không muốn đi, vậy hãy để cho cô Rose tham gia bạn nhảy của anh đi. Tổng giám đốc bá đạo lạnh lùng liếc nhìn anh, lạnh nhạt nói, Dương Tâm không đi thì tôi cũng không đi, giúp tôi từ chối đi. Đoàn Ninh mở to hai mắt không dám tin nhìn anh. Buổi lễ long trọng này chính là anh đã chuyển qua Hải Thành để tổ chức đấy. Bên Oscar còn cố ý lấy cấp bậc khách quý quan trọng mời anh dự lễ. Anh không muốn đi, chẳng phải là đang đánh bôm bốp vào mặt của bọn họ hay sao? Vậy thì sao, có thể bị tôi làm xấu mặt cũng chính là vinh hạnh của bọn họ. Bên ngoài phòng tổng giám đốc, Dương Tâm ôm lấy laptop vội vàng đi ra văn phòng. Đúng ngay lúc này, cô công phá được một tổ hợp đã mấy ngày không có tiến triển gì. Đang định đi qua bộ phận kỹ thuật, dùng thiết bị chuyên nghiệp thử vài lần nữa. Mới vừa đi tới chỗ kẹo vào thì đụng vào một người đàn ông. Hai người đồng thời lui về phía sau mấy bước. Cô là người học võ nên rất nhanh đã ổn định rồi. Nhưng đối phương có hơi bị thảm, bị lực cực lớn của cô đụng phải, lao đảo lùi về phía sau mấy bước, giày cao gót còn lệch một cái, ngã xuống sàn nhà cầm thạch. Thật lòng xin lỗi, cô vội vàng đưa tay ra kéo đối phương dậy, chờ sau khi đối phương đứng dậy thì cô ta liền chuẩn bị chờ tay tát cô ta một cái. Mắt chị Dương trầm xuống, xin lỗi cũng đã xin lỗi rồi, người cũng đã đỡ dậy rồi, sao còn phải hẹp hòi không bỏ qua chứ, đáng đời bị té. Cô nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp buông lỏng tay, đang dìu cô ta ra. Không có sự giúp đỡ, dìu trọng thể cơ thể cô ta, hai chân của đối phương lảo đảo một cái, lần nữa đã bị té thê thảm lê ở trên mặt đất. Cô... Dương Tâm ôm lấy laptop, từ trên cao nhìn xuống người đẹp tóc vàng này, Russ. Siêu sao quốc tế liên tục 3 năm lấy được giải Oscar nữ diễn viên xuất sắc nhất. Sao người phụ nữ này lại ở đây? Đúng rồi, Tổng Giám đốc Lục Bá Đạo đang ở đây, thì hiển nhiên phụ nữ khắp thiên hạ phải trông móng dán lên người anh chứ. Người da vàng ngu ngốc có biết tôi là ai không hả? Dám xông tới trêu chọc tôi, cô chết chắc rồi. Loại da vàng ngu ngốc, Dương Tâm híp mắt nhìn cô cười gằn nói. Có gan thì cô nhắc lại xưng hô vừa rồi thêm một lần nữa thử xem. Người tóc vàng phẫn nộ trợn mắt to nhìn cô. Nói lại thì nói lại, loại da vàng ngu ngốc, loại da vàng ngu ngốc có bản lĩnh thì cô đánh... Bốp, hai tiếng giòn tan. Dương Tâm đi đến trước mặt tát hai cái vào khuôn mặt xinh xắn 10 phân vẹn 10 của cô ta. Chỉ cần là người chảy dòng máu của Trung Quốc đều cũng sẽ không cho phép ngoại tộc dám sỉ nhục màu da của mình như vậy. Cô ta cũng không phải là một mình Dương Tâm, mà là hàng tỷ đồng bào Trung Quốc. Tôi thật sự có bản lĩnh đánh cô có muốn đứng lên cắn lại tôi một cái hay không? Rớt bộ mặt, hai con mắt như đang phóng ra tia lửa chừng cô. Cô dám đánh tôi sao? Dương Tâm lạnh lùng cười. Không phải là tôi đánh cô rồi sao? Bây giờ trên mặt cô còn in hai dấu vân tay kia kìa, bằng chứng chứng minh rõ như vậy. Đi kiện đi. Kiện? Không. Bây giờ cô ta chỉ muốn xé cái loại da vàng ngu ngốc chết tiệt này. Sau đó trong nháy mắt cô ta đứng dậy rồi nhào tới Dương Tâm. Dương Tâm nhớn mày. Cô đã cho người phụ nữ này một con đường lui đi tìm Lục Gia Bách kiện cáo rồi. Nhưng người phụ nữ này muốn chết, vậy đừng có trách cô. Không cần quan tâm cô ta là diễn viên xuất sắc Oscar gì, được vô số đại ca kinh doanh quốc tế theo đuổi ra sao. Chọc phải bà thì nhớ phải chạy rất nhanh. Một tiếng bịch vang rồi, đủ để dứt khoát và đủ lực. Người đại diện và vệ sĩ ở sau lưng Rớt cuối cùng đã không kịp phản ứng, bước tới kiểm tra Rớt đã bị đá ngã, có sao hay không. Sau đó xông lên muốn bắt lấy Dương Tâm. Dương Tâm vừa mới chuẩn bị vươn tay đón chào, thì chớp mắt đột nhiên hiện lên một bóng đen. Nghe chỉ một tiếng bịch, mấy vệ sĩ đã bị A Khôn đánh ngã rồi. Lục Gia Bách dạo bước đi qua, hai mắt đánh giá Dương Tâm từ trên xuống dưới, nhíu mày hỏi. Không phải em đang ở trong phòng làm việc nghịch với máy tính cốt sao? Ai bảo em chạy ra đây để gây họa cho người ta thế? Dương Tâm liếc mắt. Anh vẫn nên mau chóng sai người chở cô ta đến bệnh viện đi. Một đạp vừa nãy lực quá mạnh, giờ là cô ta sắp xảy ra vấn đề gì rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 49 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.